Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đối với đại điện bên trong chờ đợi người, Lộ Thần bọn họ hoàn toàn không biết, giờ này khắc này, Lộ Thần bọn họ đang vạn thú trong huyết trì dốc lòng tu luyện. Mà tại vạn thú trong huyết trì, Lộ Thần bước ra khoảng cách xa nhất, Lâm Thù thứ hai, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch kém nhất. Không những không như thế, theo thời gian trôi qua, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người tất cả đều sắc mặt đỏ lên. Bọn họ thân thể cũng là run rẩy không thôi, lạnh lẽo cùng thống khổ giao thế tra tấn, khiến cho bọn họ khó có thể chịu đựng như muốn ngã xuống. Chẳng những bởi vì Lộ Thần trước đó lời nói, bọn họ đều là đang cắn răng trèo trống, không có đem chân khí rót vào nắm trong tay ngọc bài. Ba người đều là không nghĩ như thế nhanh liền từ bỏ. Bọn họ minh bạch, tu luyện mặc dù thống khổ, chẳng những không phải là không một loại ma luyện. So sánh dưới, Lộ Thần mặc dù càng thâm nhập vạn thú huyết trì, nhưng lại như là người không việc gì một dạng đứng tại vạn thú trong huyết trì nhất động bất động. Tu luyện, Lộ Thần thần sắc giống như một phương giếng cổ không có chút nào ba động. Thân hình hắn uyên đỉnh núi cao sừng sững, chỉ từ mặt ngoài nhìn lại, Lộ Thần như là không có cảm giác đau, căn bản không cảm giác được đau đớn. Kỳ thực Lộ Thần thừa nhận đau đớn muốn xa so với Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người càng thêm mãnh liệt, dù là đem ba người đau đớn hợp lại cùng nhau, cũng không kịp Lộ Thần ngũ thành, bởi vì đỏ thẫm máu tươi một mực chui vào đến Lộ Thần thắt lưng. So với Lâm Thù bọn họ chiều sâu thêm ra gấp đôi, đau đớn lại là tăng vọt hơn 10 lần. Nếu như Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch hiện tại liền không kiên trì nổi, bọn họ tuyệt đối vô pháp tại vạn thú trong huyết trì đi càng xa, thu hoạch được càng chỗ cực tốt. Mà tại vạn thú trong huyết trì, ai cũng giúp không người khác, chỉ có dựa vào chính mình ý chí qua kiên trì. Vô số huyết chi tinh hoa như là từng đầu tiểu xà xuyên thấu da thịt chui vào thể nội. Huyết chi tinh hoa tại máu thịt bên trong ghé qua, liền tựa như có người cầm một thanh bén nhọn bàn chải sát, chải tóc đồng dạng chậm rãi chải vuốt Lộ Thần huyết nhục. Khó mà tưởng tượng đau đớn như là từng lớp sóng lớn, không ngừng trùng kích Lộ Thần não hải, phảng phất muốn đem Lộ Thần ý thức nghiền nát, phá hủy đồng dạng, liên miên không ngừng đau đớn. Lộ Thần lại tất cả đều yên lặng tiếp nhận xuống tới. Bởi vì hữu dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện thao thiết thôn thiên kinh thời đau đớn không ngừng ma luyện, vạn thú huyết trì đau đớn vô pháp lệnh Lộ Thần động dung. Bước vào vạn thú trong huyết trì về sau, xương ngực bên trong 12 con tiểu thao thiết trở nên càng thêm hưng phấn. Nhưng mà, Lộ Thần lại không có lập tức vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh triển khai tu luyện. Thao thiết thôn thiên kinh tu luyện tới tiểu thao thiết giác tỉnh lúc, thân thể sẽ có kỳ quái sinh ra, mà vạn thú huyết trì dù sao cũng là lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán địa bàn, bên trong chưa hẳn sẽ không có dấu kỳ quặc địa phương. Không có hoàn toàn biết rõ ràng vạn thú huyết trì trước đó, Lộ Thần sẽ không dễ dàng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Đem xương ngực bên trong 12 con tiểu thao thiết hưng phấn chi ý áp chế xuống, Lộ Thần suy nghĩ nên như thế nào xem xét vạn thú huyết trì. Vạn thú trong huyết trì tất cả đều là đỏ thẫm máu tươi, mắt thường ánh mắt căn bản mặc không thấu. Muốn xem xét rõ ràng nói hà dung dễ. Qua một lát, Lộ Thần con mắt bỗng nhiên sáng một chút, lập tức ở trong lòng yên lặng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn. Một lát về sau, Lộ Thần thân thể rung động nhẹ nhẹ một chút. Giờ phút này, Lộ Thần mặc dù vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng lại lấy một loại kỳ lạ vô cùng thị giác quan sát toàn bộ vạn thú huyết trì. Ngâm tụng Cửu Long châm ngôn, lúc đầu chỉ có thể để Lộ Thần làm đến nội thị chính mình thân thể. Chẳng những giờ phút này thân ở vạn thú trong huyết chi tinh hoa không ngừng tràn vào thể nội, cùng trong cơ thể mình huyết khí hòa làm một thể, huyết chi tinh hoa ngược lại trở thành một cái gián tiếp cầu nối, khiến cho Lộ Thần có thể tùy ý xem xét vạn thú huyết trì mỗi khắp ngõ ngách, bao gồm Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người ở bên trong. Tâm niệm nhất động, kỳ lạ thị giác xem xét phía dưới, vạn thú huyết trì rực rỡ hẳn lên, đỏ thẫm máu tươi đúng là biến thành một loại màu xanh đen năng lượng chùm sáng. Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người đầu gối phía dưới hai chân, tất cả đều nhiễm phải một tầng nhạt lục sắc. Theo thời gian trôi qua, nhạt lục sắc năng lượng chậm rãi chảy vào ba trong thân thể, sau cùng biến mất vô ảnh vô tung, mà Lộ Thần trên thân cũng kinh lịch đồng dạng biến hóa. Chỉ là tốc độ cùng lượng nhưng so với ba người thêm còn muốn càng nhanh, càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà, cho dù là đem bốn người đối mặt lục năng lượng hấp thu hợp lại cùng nhau, cùng toàn bộ vạn thú trong huyết trì màu xanh đen năng lượng chùm sáng so với, chỉ liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Dựa theo trước mắt tu luyện tốc độ thôi toán, coi như Lộ Thần bọn họ toàn bộ hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện 3 tháng, chỉ sợ đối với vạn thú trong huyết trì màu xanh đen năng lượng chùm sáng tiêu hao cũng không đạt được 1/10. Nghĩ tới đây, Lộ Thần chợt phát hiện một cái chỗ mâu thuẫn. Như thế thôi toán, cho dù vạn thú huyết trì mỗi ngày khai phóng cũng có thể tiếp nhận tu luyện hao tổn. Chẳng những trên thực tế vạn thú huyết trì nhất định phải khoảng cách 10 năm khoảng chừng mới có khả năng làm niên hội khen thưởng mở ra lần một, mà mỗi một lần tiến vào vạn thú huyết trì danh ngạch đều sẽ không vượt qua 4 tên. Lộ Thần nghĩ đến mấy loại khả năng. Một loại chính là Lãnh gia, Lâm gia, Thanh Hà võ quán cố ý làm. Bất quá cử động lần này khả năng cơ hồ nhỏ bé. Lộ Thần càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Này cũng là Lãnh gia, Lâm gia, Thanh Hà võ quán đối với vạn thú huyết trì đều là cũng không phải là tránh thức hiểu biết. Tiếp tục xem xét vạn thú huyết trì, Lộ Thần phát hiện vạn thú huyết trì bộ lại có một thần kỳ hiện hắc sắc quang mang đường vân. Đương nhiên, nếu như mắt thường đi xem, tuyệt đối phát hiện không những này hắc sắc đường vân. Chợt nhìn liếc một chút, hắc sắc đường vân tựa hồ trừ phức tạp bên ngoài cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Chẳng những lại nhìn kỹ một phen, Lộ Thần đúng là cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắc sắc đường vân bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại ảo diệu chi lý. Hắc sắc đường vân tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ đây là hắc sắc đường vân cũng là vạn thú huyết trì chỗ căn bản. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, đuổi đi hoa mắt chóng mặt cảm giác. Tiếp tục ngâm tụng cửu long châm ngôn, càng cẩn thận xem xét, hắn quyết định muốn đem hắc sắc đường vân ghi tạc trong lòng. Thời gian cực nhanh, mà vạn thú huyết trì bốn phía thủy chung bảo thạch như đầy sao, không ngày đêm biến hóa. Có lẽ là mấy cái canh giờ qua, có lẽ đã là một ngày qua. Một đoạn thời khác, Lộ Thần rốt cục đem hắc sắc đường vân đều thuộc nằm lòng. Trong lòng cũng có một tia nhàn nhạt minh ngộ. Đây là vạn thú huyết trì tuyệt, không phải hai nhà một quán chi vật. Có lẽ hai nhà một quán ở đây thành lập Thanh Hà Thành chính là bởi vì nơi đây dưới ẩn tàng một tòa vạn thú huyết trì. Lộ Thần dám khẳng định như vậy là bởi vì hắn phát hiện vạn thú trong huyết trì hắc sắc đường vân cũng không hoàn chỉnh. Có một chỗ hết sức rõ ràng tàn khuyết, chính là bởi vì chỗ này tàn khuyết khiến cho vạn thú huyết trì không hề hoàn mỹ. Mặc dù bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, nhưng lại chỉ có thể cách mỗi 10 năm thời gian mới mở ra lần một. Cho dù Lộ Thần đối với hắc sắc đường vân tránh thức tác dụng cũng không 10 phân dài, chẳng những cũng có thể phát hiện chỗ này tàn khuyết. Nếu như vạn thú huyết trì thật sự là Lãnh gia, Lâm gia, Thanh Hà võ quán thủ bút, như thế nào lại lưu lại chỗ này, rõ ràng tiếc nuối. Quen thuộc hắc sắc đường vân về sau, Lộ Thần xác định hai nhà một quán cũng không có ở vạn thú trong huyết trì giấu giếm tay chân. Đồng thời Lộ Thần cũng tìm tới như thế nào hấp thu vạn thú trong huyết trì to lớn năng lượng đường. Tát, vạn thú huyết trì không biết tồn tại nhiều thiếu niên. Hai nhà một quán phát hiện về sau, không ngừng dùng thú huyết lấp nhập bên trong, tích lũy tháng ngày, khiến cho vạn thú trong huyết trì tích xúc vô cùng to lớn tinh thuần năng lượng. Bây giờ lại đều muốn tiện nghi chính mình. Lộ Thần có thể sẽ không khách khí, nhìn liếc một chút còn tại trong tu luyện ba người khác. Lộ Thần nhướng mày, nếu như giờ phút này vạn thú trong huyết trì chỉ có chính mình cùng Lâm Thù đôi người, Lộ Thần tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Chẳng những giờ phút này trừ Lâm Thù bên ngoài, còn có Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch. Hại nhân chi tâm bất khả hữu, ý đề phòng người khác lại không thể không. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nuốt chửng một thanh không khí, chợt hướng vạn thú trong huyết trì xâm nhập, cho đến hoàn toàn chui vào đến vạn thú huyết trì trung tâm chỗ. Mặc dù võ tu sĩ chỉ có do ngoại nhập nội, bước vào khí hải tứ trọng thiên vừa rồi có thể làm được nội tức không ngừng hướng thủy thổ bên trong còn sống tự nhiên, chẳng những khí hải tam trọng thiên nuốt chửng một thanh không khí, cũng đủ để ở trong nước trèo trống mấy cái canh giờ. Lộ Thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cực kỳ cường hãn, nuốt chửng một thanh không khí sau tại vạn thú trong huyết trì bế tức một ngày thời gian cũng dư xài. Giờ này khắc này, Lộ Thần xếp bằng ở vạn thú huyết trì trung tâm bộ, đang dốc lòng tu luyện bên trong Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người đều là không có phát giác được. Lộ Thần đã xác định vạn thú trong huyết trì không có dấu giếm kỳ quặc, mà phát hiện hấp thu vạn thú trong huyết trì to lớn năng lượng đường tắt. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hiện nay đao đã mài xong, Lộ Thần tự nhiên không lại trì hoãn, khoanh chân ngồi xuống về sau, Lộ Thần liền không hề áp chế xương ngực bên trong 12 con tiểu thao thiết. Thao thiết thôn thiên kinh cũng là điên cuồng vận chuyển, oanh, trong lúc vô hình hình như có một tiếng ầm ầm tiếng vang. Theo to lớn năng lượng bị khiên động, toàn bộ vạn thú huyết trì đều hơi hơi chấn động. Lộ Thần xương ngực bên trên phảng phất xuất hiện 12 cái không hắc động. Một huyết chi tinh hoa che già măng mọc tràn vào bên trong, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Lộ Thần lại có thể cảm thấy, theo huyết chi tinh hoa tràn vào, chính mình thân thể trở nên càng cường hãn hơn một chút. Giờ này khắc này, tiến vào vạn thú trong huyết trì bốn người bên trong, Lộ Thần là một cái duy nhất có được thân thể tu luyện công pháp người. Nếu như Lộ Thần không có tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, vậy cũng chỉ có thể đến vực thèm cá, cùng Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Phí Trạch ba người một dạng, dựa vào vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa chủ động tràn vào thể nội mà thối luyện thân thể. Công pháp vận chuyển hấp thu huyết chi tinh hoa cùng thân thể bị động chờ đợi huyết chi tinh hoa thối luyện, giữa hai bên hiệu quả có thể nói thiên khác biệt. Lộ Thần mặc dù chính tại điên cuồng vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, hấp thu vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa, nhưng đối với Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người tu luyện ảnh hưởng lại là cơ hồ nhỏ bé. Ba người hợp lại cùng nhau tiêu hao hết huyết chi tinh hoa cũng không đủ vạn thú trong huyết trì. Huyết chi tinh hoa tổng lượng 1/10. Thời gian trôi qua, chẳng những Lộ Thần có thể khẳng định, một ngày chưa qua, bởi vì từ hắn chìm vào vạn thú huyết trì về sau, còn không có đổi qua một hơi. Mà đúng lúc này, Lộ Thần xương ngực bên trong tuôn ra thứ 13 hào quang. Con thứ 13 tiểu thao thiết giác tỉnh. Đối với cái này, Lộ Thần lại là thờ ơ, tiếp tục vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh hấp thu vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa. Vừa qua hồi lâu, Lộ Thần trồi lên vạn thú huyết trì, lần nữa nuốt chừng một hơi, đồng thời cũng hướng còn lại ba người nhìn liếc một chút. Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch tất cả đều xuôi theo bậc thang hướng về phía trước bước ra mấy bước. Lúc này đỏ thẫm máu tươi đã chạm vào đến ba nhân đại chân một nửa chỗ. Bên trong Lâm Thù muốn hơi dẫn trước Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch một chút. Chỉ nhìn liếc một chút, Lộ Thần lần nữa chìm vào vạn thú huyết trì bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.